chẳng qua lại không hoàn toàn giống y nghĩ. Sắc mặt à không có biến hóa quá lớn, vẫn một vẻ lạnh lùng mà cao quý. Đoan Mộc Tịnh Tông từ trạng thái ngây ngẩn cũng đã phục hồi tinh thần lại. Gã là một kẻ cực kỳ nhỏ nhen, đương nhiên sẽ không bởi vì hai câu của Đinh Ninh mà tiêu trừ phẫn hận trong lòng. Gã cắn răng, nhịn không được muốn nói thêm mấy câu độc ác, thế nhưng vào lúc này, Đinh Ninh lại làm một chuyện để gã tiếp tục ngây người. Đinh Ninh quay người thi lễ một cái với Lâm Tùy Tâm. Sau đó nhìn Hà Chiêu Tịch, nói, ta muốn khiêu chiến Hà Chiêu Tịch. Một tràng tiếng kinh hô lại vang lên, ngay cả đám người Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Tiểu sư đệ, đệ, đệ, Trương Nghi cũng không thể lý giải được Đinh Ninh nói vậy là có ý gì. Y run rẩy đến không nói nổi một câu đầy đủ, người muốn lập tức khiêu chiến Hà Chiêu Tịch. Lâm Tùy Tâm thản nhiên nhìn Đinh Ninh, khóe miệng lộ ra một nét cười đầy ẩn ý, Đinh Ninh khẽ gật đầu. Nói, nếu như được phép, ta muốn nghỉ ngơi thời gian một chén trà, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người xác định chính mình không có nghe lầm. Đinh Ninh vừa mới ra tay đánh bại Đoan Mộc Tịnh Tông, giờ lại lập tức muốn khiêu chiến Hà Chiêu Tịch, cùng Hà Chiêu Tịch quyết đấu. Riêng việc liên tiếp yêu cầu quyết đấu đã đủ làm cho người người khiếp sợ. Lại thêm Hà Chiêu Tịch còn là người đứng bên cạnh hắn từ đầu nữa, càng khiến người ta kinh ngạc. Cũng vào lúc này, cung nữ họ Dung lại biến sắc. Lần đầu tiên trong mắt ả xuất hiện vẻ khiếp sợ. Vì sao? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hà Chiêu Tịch vẫn luôn rất thu mình, giờ nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Ninh hỏi. Đinh Ninh nhìn y, không trả lời. Nhưng chỉ thông qua ánh mắt, Hà Chiêu Tịch biết rõ Đinh Ninh cảm thấy không cần trả lời. Ngươi phát hiện là ta từ lúc nào? Hà Chiêu Tịch trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu. Sau đó lại nhìn Đinh Ninh nói tiếp. Nếu ngươi không giải đáp nghi ngờ của ta, ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi quyết đấu. Một lời này vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô. Đám người Trương Nghi và Tạ Nhu nhìn chằm chằm Hà Chiêu Tịch, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Hắn chính là quân cờ ẩn của Hoàng hậu. Tịnh Lưu Ly hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói, ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn chính là quân cờ ẩn. Rất giỏi. Đàm Thái Quan Kiếm cảm thấy hai chữ kia có chút hơi kiệm lời, nhưng trầm ngâm một lúc vẫn thấy chỉ hai chữ kia mới lý giải tâm tình của hắn lúc này đúng nhất. Trước giải quyết Đoan Mộc Tịnh Tông, giờ lại trực tiếp khiêu chiến Hà Chiêu Tịch. Tịnh Lưu Ly cũng nở nụ cười cực kỳ hiếm thấy, nói, muốn làm phải làm thật triệt đề. Trận kiếm thí này đến cuối cùng là ta an bài hay là hắn an bài? Hắn thật sự muốn trực tiếp đánh bại từng người. Một nơi khác tại Sơn Cốc, khóe miệng của Hoàng Chân Vệ hiện ra một nụ cười khổ. Hắn cảm giác được suy đoán của mình đang biến thành sự thật. Tiếng xì xào trong Sơn Cốc vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, đa phần mọi người còn chưa nghĩ sâu xa được như Hoàng Chân Vệ và Tịnh Lưu Ly. Bọn họ mới chỉ kịp phản ứng câu nói của Hà Chiêu Tịch. Nhận ra Hà Chiêu Tịch chính là quân cờ ẩn kia. Tận bây giờ họ mới nghĩ được Hà Chiêu Tịch đích xác là lựa chọn tốt nhất cho vai trò quân cờ ẩn. Bởi vì y quá mức bình thường, quá mức không hấp dẫn chú ý, rất nhiều người chỉ biết đến chuôi Tử Mẫu kiếm kỳ lạ kia, chứ thậm chí còn không có bao nhiêu ấn tượng với mặt mũi của y, một quân cờ như vậy. Dù là người ngoài mắt sáng còn nhìn không ra, tại sao người trong cuộc như Đinh Ninh lại có thể phát hiện? Nghi vấn như vậy nếu không được trả lời, đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không cách nào tĩnh tâm quyết đấu. Ngươi quá bình tĩnh, tiếng của Đinh Ninh vang lên, lập tức làm mọi tiếng xì xào biến mất, từ đầu đến cuối ngươi đều quá mức bình tĩnh. Hà Chiêu Tịch nhíu mày thật sâu, y trầm ngâm một lát, nói, lý do này không thể làm ta tin phục, chính ngươi cũng rất bình tĩnh, ta và ngươi không giống nhau. Đinh Ninh lắc đầu, nhìn y nói, ta bình tĩnh nhìn đám người Trương Nghi, Tạ Nhu là vì ta xác định bọn họ có thể thắng. Ta biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh loại sự tình gì. Mà ngươi, đối với ta không hiểu, đối với bọn họ không rõ bằng ta. đối với những loại kiếm và kiếm kinh kia cũng không lý giải được như ta. Thế nhưng lại bình tĩnh giống ta, chính là dị thường. Dừng một chút, Đinh Ninh tiếp tục chậm rãi nói. Loại bình tĩnh này khiến cho vẻ vui mừng ngươi lộ ra khi thấy bọn họ chiến thắng đều có chút giả tạo. Mà ánh mắt của ngươi cũng nói lên điều đó. Hà Chiêu Tịch giận tái mặt, giống như tự giễu nói. Tại hoàn cảnh thế này mà ngươi vẫn còn tâm tình cẩn thận phân biệt thần sắc rất nhỏ trong mắt mỗi người sao? Đinh Ninh khẽ gật đầu, nói, bởi vì ta không phải là quân cờ. Thứ ta cần lưu ý không giống như các ngươi, hay cho một gã thống soái. Hà Chiêu Tịch khẽ thở dài cảm khái một câu. Sau đó tay y đặt lên chuôi kiếm của mình. Hành động này để tất cả hiểu được y đã đáp ứng lời khiêu chiến. Tại sao? Một giọng nói mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc bất chợt vang lên. Trương Nghi nhìn Hà Chiêu Tịch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ngươi là đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, Bạch Dương Động quy về Thanh Đằng Kiếm Viện. Đinh Ninh sư đệ nếu chiến thắng thì Thanh Đằng Kiếm Viện cũng được vinh quang. Mùa hè tới, ve sẽ chui ra khỏi mặt đất, kêu lên một tiếng làm ai nấy đều phải ngoái nhìn. Thế nhưng rốt cục là con nào kêu vang thu hút nhất lại rất quan trọng. Hà Chiêu Tịch bình thản đáp lời, lại ngẩng đầu nhìn phía xa xăm, nói, hơn nữa các ngươi không biết, ta lại biết rõ, trước đây không lâu, trong phạm vi của Mân Sơn Kiếm Tông có một tu hành giả chết đi. Người nọ cũng họ Hà, cách Trương,